Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, thứ 42 chương rút lui khỏi. Thi cuồng, tam, tang thi đàn chiếu. Người khác có thể sợ muốn chết. Thế nhưng ở Giản Ngôn xem ra, khuya hôm nay chính là cái lao kim đại thời cơ tốt. Bởi vì cố thăng cấp, tang thi các công kích dục vọng đường thẳng giảm xuống. Nếu như nói trước đây công kích dục vọng là 99%. Như vậy hiện tại tối đa chỉ còn cửu. Không phải ngươi cố ý trêu chọc, chân chính ngươi theo nó bên người đi qua, nó cũng sẽ không đi điều ngươi. Đồng thời, tiến hóa hậu, chúng nó còn có thể có chí ít một giờ tả hữu suy yếu kỳ. Này thời điểm công kích chúng nó không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất. Còn có cái gì, so với một đám suy yếu, không có gì công kích tính, mà lại còn tuyệt đối 100% cam đoan giết có thể đạt được một quả T1 sơ cấp tang thi tinh. Hạch tang thi các càng tốt đẹp, sở dĩ điếm hậu, tuyệt đối là bởi vì nàng muốn thừa cơ hội này. Thật to kiếm một khoản chảy nước miếng. Từng nhóm một tang thi ở Giản Ngôn trong mắt, đó chính là một đám dùng để soát kim tệ quái A. Kiếp trước bất luận là Giản Ngôn vẫn là cái khác người sống sót các ở phía sau tới biết ngày này. Tang thi các lại là như thế không hề phòng bị, cơ hồ cùng nhậm người xâm lược tiểu dê con bàn dịch giết đồng thời có thể đạt được bó lớn tinh hạch. Lúc, đều hối được ruột đều thanh. Một trong đó từng có hạnh cùng nàng đến lúc tổ quá đội ngũ tiếp nhận chức phụ vụ dòng binh đoàn đội. Trưởng lúc ấy nói quá một câu nói, nếu có thể trùng sinh, hắn chẳng sợ liều mạng mạng nhỏ cũng muốn thừa dịp cơ hội giết nó cái trăm ngàn chỉ tang thi. Đó chính là từng viên tinh hạch, một số lớn tài phú A, tốt nhất là có thể có nhất chiêu quần công giết kỹ. Thoáng cái gục một tảng lớn. Cùng cắt lúa tựa như, một giờ liền đủ hắn kiếm 10 năm, mặc dù một câu cuối cùng có điểm khen, dù sao tới thời kỳ cuối T1 tang thi tinh hạch cũng không thế nào đáng giá. Liền cùng mặt thế tiền một nguyên tiền xu dạng, bất đồng chính là, mặt thế tiền một nguyên tiền xu có thể bán 2 thái. Bánh bao thịt, mà khi đó hầu người ít nói cũng muốn thập mai mới được. Đương nhiên, mua khác một ít phi ăn uống vật phẩm nhưng thật ra còn thật tốt là được. Quần công đại sát chiêu Giản Ngôn là không có. Bất quá nàng có so với quần công đại sát chiêu càng thần diệu hơn 1000 bội phương pháp. Đó chính là dùng không gian thu. Đi ở mặt sau cùng. Sau đó vừa thu lại mười mấy trên trăm chỉ. Lợi dụng tiểu lỗi từ ống đối không gian nắm trong tay lực. Hắn mặc dù không có thể khống chế động vật, nhưng không có tư tưởng T1 tang thi lại tựa hồ như không ở này liệt. Trực tiếp thủ tinh hạch, sẽ đem thi thể lại ném ra không gian, một giờ thế nào tích cũng có thể kiếm cái mấy vạn mai T1 tinh hạch thôi. Nghe được nàng nói ra cái chủ ý này lúc, tiểu tử này thiếu chút nữa cao hứng đến nhảy đứng lên. Nếu như nó năng động nói. Đáng tiếc, biện pháp này chỉ có thể tối nay dùng, hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định có chừng một giờ. Bằng không Giản Ngôn cũng dám hiện tại liền kéo nhân mã chuẩn bị chính mình kiến thiết một do chính. Mình giữ lời nói căn cứ, mã bước, quá sung sướng, mãnh hổ nhập dê đàn A, vừa thu lại một chuẩn A, kiếm tiền kia gọi ngoan A, may là biểu tình luôn luôn nhàn nhạt vô ba. Cùng Lý Nghị khối băng mặt hiểu được liều mạng Giản Ngôn lúc này cũng nhịn không được khuôn mặt. Kích động, cười đến mặt mày cong cong, môi cao kiều, mau mau mau, lại thu nhiều một chút, hôm nay qua đi chúng ta chỉ ít có thể thăng 3 cấp. Trời ạ, thật tốt quá, thật nhiều nguồn sinh lực, thật nhiều tinh hạch, thật nhiều nha, kia con mèo nhỏ, ngươi làm cho nó cũng nhiều giết điểm a. Còn có, gọi nó chớ đem tinh hạch đều chính mình ăn nha. Không gian trung tảng đá lớn đầu hơi rung động, quang mang vừa nhảy được. Hưng phấn được thật sắp nhảy lên. Yên tâm, đừng kích động, nhanh lên một chút tốc độ thủ tinh hạch mới là chính đạo. Người đạt được càng nhanh, chúng ta là có thể đạt được càng nhiều. Giản Ngôn cũng kích động, tay đều có chút run rẩy đâu. Mắt thấy thời gian một chút lưu dụng, thời gian một cái nháy mắt, đại nửa tiếng đồng hồ liền quá khứ. Lòng của nàng đều đang chảy máu đâu. Nhưng càng là đau lòng không muốn, nàng thì ngược lại bình tĩnh lại, cố gắng bằng phẳng dưới có điểm không bị khống chế tay chân. Thu hồi tang thi các tới cũng càng phát ra rất nhanh. Số lượng càng lặng yên thêm hơn một điểm mà ni có thể chỉ có 2-3 chỉ. Nhưng nhiều thu cái chừng 10 thứ, thế nào cũng có thể nhiều mười mấy mai tinh hạch, hòn đá nhỏ tinh linh linh hồn thể dùng sức gật gật đầu. Bản thể cũng không lại như vậy kích động đại tỏa ánh sáng. Khống chế độ chính xác đồng dạng tăng lên không ít, phối hợp giản ngôn, ăn ý độ kia gọi một cao, lặng yên giữa, giết chết tang thi càng nhiều. Còn có 10 phút, Trương Đại Thúc bọn họ hẳn là đã đạt tới mục đích. Tang thi các suy yếu kỳ cũng sắp quá, mặc dù sự công kích của bọn họ tính như trước sẽ không rất cao. Nhưng ít ra nếu so với vừa rồi nhiều hơn gấp 2 sổ. Không thể lâu kéo, được rất nhanh rút lui khỏi, tích đát dây nhìn như thong thả. Kỳ thực thượng nhưng cũng ở lặng yên giữa bò đi không ít. Bớt thời giờ nhìn xuống đồng hồ đeo tay giản ngôn biết không có thể quá lòng tham. Tinh hạch cố nhiên mỹ hảo, nhưng là phải có mệnh thù, có mệnh hoa, một hơi chợt nhắc tới. Khiêu chiến năng lực của mình điểm mấu chốt, thu mấy trăm chỉ tang thi đến trong không gian hậu, liền hướng về phía trước chỉ ít 50 mễ chỗ Lý Nghị chờ người kêu câu triệt. Lập tức chạy tới mục đích, cầm lấy các ngươi tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước. Chúng ta chỉ còn cửu phút, đúng vậy, ở nàng tâm tư lưu chuyển giữa, thời gian lại qua một phút đồng hồ, là... Lý Nghị chính thuận tay giết chết một cái tang thi ở thủ tinh hạch. Nghe lệnh lập tức lên tiếng trả lời đứng lên, đối xung quanh cùng giết các bạn thân mến một kêu, bao gồm Từ Thịnh Cường ở bên trong mọi người cấp tốc tụ lại qua đây. Sẽ chờ giản ngôn đi tới, cùng đi, gần một cái giờ, bọn họ thu hoạch của mỗi người cũng không tính ít, nhiều, nhạt hơn trăm mai, ít cũng có 5-60. Mặc dù này đó tinh hạch muốn cùng trước hết rút lui khỏi. Giúp đỡ kia kết lão yếu phụ nữ và trẻ em 10 tiên phong các huynh đệ đóng lại chia đều. Nhưng nói như thế nào? Bọn họ cũng là kiếm tiền. Nếu không có giản ngôn, bọn họ đừng nói, bạch nhặt nhiều như vậy tinh hạch cùng bỏ cũ thay mới tân an toàn cứ điểm. Ngày mai có thể giữ được hay không tính mạng đều rất khó nói. Một tháng ngày 21 hừng đông 1:03 phân. Giản ngôn dẫn một đội chừng 40 người người sống sót đội ngũ rút lui khỏi nguyên lai, nhà giàu. Có đại tiểu điếm thành công vô hiểm theo tang thi trong biển chạy ra. Tiến vào chiếm giữ ở tại một gian chuyên sự sinh sản rối công tử cỡ trung tác phường dùng để tồn. Xúc rối nhà kho chung. Cuối cùng từ mấy giờ? Theo xuất phát lúc tang thi bắt đầu tiến hóa. Tiểu đội tiên phong tinh anh 10 người bắt đầu xuất phát. Sở hữu phi chiến nhân viên đồng thời rút lui khỏi. Đến bọn họ cũng theo ly khai, nhà giàu có đại tiểu điếm. Trung gian có 2.5 tiếng đồng hồ đơn thuần ý vị đại lượng chém giết tang thi đến tang thi khác. Thành công tiến hóa thành T1. Sau đó bọn họ bắt đầu có mục đích tính thủ tinh hạch hành vi. Rồi đến 10 phút tiền. Bởi vì người kia cơ nhiên chiếu địa đồ cũng có thể đi nhầm nói. Tốn nhiều chừng 10 phút đồng hồ giết chết 20 mấy chỉ T1 mới tìm đường. Ngày này, giản ngôn bản thân thu hoạch T1 tinh hạch 2.678 mai. Ngoài ý muốn T2 tinh hạch ngũ mai, thủ hạ người sống sót tiểu đội, bao gồm thuận tay cũng giết chết trên 100 chỉ T1 Trương Hồng chờ người ở bên trong. Cộng thu hoạch 714 mai tinh hạch, đội thể sức chiến đấu có hy vọng chỉnh thể đề cao một tầng thứ. Bao gồm nguyên bản phi chiến đấu thành viên ở bên trong cũng đem có được cùng T1 tang thi đánh một trận năng lực, mà giản ngôn tự thân thể chất ở tinh hạch cùng không gian thăng cấp hai bên kết hợp hạ. Đạt tới lệnh chính mình cũng nhịn không được nữa kinh hô một tầng thứ. Mà thế tiền bình thường thân thể của con người tổng hợp lại tố chất 58 bội bằng cái gì? 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể nói cho người biết. Đó là siêu nhân, nếu không phải là tang thi các đã tập thể tiến hóa thành T1. Giản ngôn tuyệt đối một cách tự tin ở thiên người tả hữu tang thi đàn lý giết cái thất tiến thất ra. Ni mã, đây là thần mã thời đại, đây là mặt thế, đây là tang thi cùng siêu nhân cùng tồn tại quỷ thần sân đấu. 58 bội thể chất, xảy ra mặt thế tiền, xem như là nửa thần đi. Đáng tiếc, đối mặt Mộc Uyển Linh tiểu mỹ nữ cùng Lý Nghị Khốc ca kia đồng dạng không chút nào che giấu hâm mộ. Ánh mắt, Giản Ngôn lại chỉ muốn nói. So với thời kỳ cuối mà nói, nàng bây giờ liền con kiến đều so ra cái monster không đúng. Lấy con kiến các đến đối lập, vẫn là nói xấu con kiến các. Chúng nó không chỉ có cá thể pha cường, quần công chiến càng hướng vô địch, một diệt kia gọi một chuẩn. Không ít nhỏ căn cứ đều là ở chúng nó trong tay đoàn diệt. Bất quá, nên thấy đủ, Giản Ngôn như vậy tự nói với mình. Sau đó phân phó một tiếng, làm cho mọi người bắt đầu quét tước, kiến thiết công sự phòng ngự. Chính mình tức khắc đụng tiến chuyên môn vì nàng trước chuẩn bị quét tước tốt bên trong gian phòng. Nàng vừa mới lấy được tiểu lỗi ống tin tức, bởi vì liền thăng 3 cấp, lại có thật nhiều tinh hạch có thể dùng. Tiểu tử này trực tiếp đem nàng kia mấy cây vô cùng đáng yêu thần cây trái cây cấp thúc. 58 bội, hắc hắc, đó là đối ngoại, một ngụm nuốt vào kỳ mai nhưng tăng lực lượng cùng tốc độ trái cây. Trời biết nàng còn có thể thăng bao nhiêu. PS, cuối tháng A cuối tháng, có không có PK phiếu thần mã tích, ta nhìn có thể hay không ở tháng này qua hết tiền. Chạy ảo cái PK bảng 20 danh nội A. Đương nhiên, đề cử tiền giấy không thể thiếu. Ta rất lòng tham, đã rồi mặc vào áo chống đạn, trên đỉnh hoa cái chờ đập phá. Mặt khác, ngày mai khả năng canh 2. Nếu không có, ta cũng sẽ đem chương và tiết số lượng từ chỉnh đến 3.000. Làm cho đại gia hài lòng. Cuối cùng, ở đây trịnh trọng thành ý cảm tạ tô lo lắng ống. Là đối ta thật sự là thật tốt quá, lại là PK phiếu lại là khen thưởng tích, ta cũng không biết nói cái gì mới có thể biểu đạt ta tích cảm tạ. Chỉ có thể cụ nói tiếng cảm ơn. Hết chương.